phẩm, phò mã cũng là hoa nhi. Tác giả, Hồ Ly Đại Quân. Thể loại, xuyên không, cung đình tranh đấu, nữ phẫn nam trang, hài hước, hoan hỷ oan gia. 1x1, HE. Tình trạng Brown, 85 chương, Hoàng. Couple, Doãn Hiếu Ân, Văn Nhân Lạc. Phối giác, Bác Công Chúa, Quả Đào, Xú Lão Đầu và một số nhân vật khác. Phản án, ta bỗng dưng xuyên không về quá khứ, đến một triều đại lịch sử không rõ ràng, trở thành giấc mộng của mỗi một nam nhân, phò mã gia. Vốn nên là trời xanh ban thưởng lương duyên, thế nhưng công chúa là hoa, mà ta cũng là một đóa hoa. Mời các bạn cùng đón nghe. Chương 1. Ta điên rồi. Đây là cái ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu sau khi ta vừa tỉnh lại. Thử nghĩ xem, sau khi ngươi tỉnh ngủ mở mắt ra, chuyện đầu tiên nào mà khi nhìn thấy thì ngươi sẽ cảm thấy bản thân mình điên? Ngươi phát hiện ngươi không có ngủ ở phòng mình sao? Hay là ngươi phát hiện ngủ bên cạnh ngươi là một tên nam nhân xa lạ? Không, cũng không phải. Đúng như các ngươi nghĩ, ta không có ngủ trên đường cái, bên cạnh cũng không có tên nam nhân xa lạ nào ngủ cùng. Nhưng những thứ trước mắt hiện giờ cũng đủ làm ta hoài nghi rằng thần kinh mình có phải là bình thường hay không. Đó là một căn phòng nguy nga lộng lẫy, vật dụng mang đậm cổ hương cổ sắc. Chỉ mấy món đồ gốm thôi cũng đã cảm thấy giá trị liên thành. Ta nhìn từng nơi trong phòng, phòng này lớn cũng phải cỡ cái sân bóng rổ. Từ mặt đất đến trần nhà cũng cao gấp 5-6 lần chiều cao của ta. Đây là thứ mà phim truyền hình không thể làm được, chừng chính là đồ thật à. Đoàn phim nào mà có nhiều tiền vậy? Trong lòng ta không khỏi nghĩ đến, nhưng nghĩ là nghĩ thôi. Dù sao ta cũng không có khả năng trong lúc ngủ bị quỷ đưa đến nơi này. Hơn nữa còn là khuân ta đến một tỉnh khác, bởi vì thành phố ta đang sống căn bản không có kiến trúc nào như vậy. Cho nên ta cảm thấy ta nhất định là bị điên rồi, hoặc là ta còn đang nằm mơ. Ngồi trên giường nhìn một lượt đánh giá bốn phía, ta biết bản thân ta lúc này bất luận ánh mắt, động tác hay là thần thái đều có vẻ cực kỳ bất lực. Lúc này ta đột nhiên nghe thấy một thanh âm kẽo kẹt vang lên. Ngày sau đó, một vài tia sáng xuyên qua bình phong chiếu rọi xuống sàn nhà. Có người đến đây. Trên bình phong lập tức hiện ra một đạo bóng đen, lại vang lên kẽo kẹt một tiếng. Ánh sáng liền không thấy nữa. Là ai đến? Và chỉ vài giây sau, ta liền cùng nàng đối mặt. Ta nghi hoặc nhìn nàng, nàng lăng ngốc nhìn ta. Là một cái nha đầu, có vẻ mới 17-18 tuổi. Nha đầu kia nhìn thật non nớt, diện mạo thanh tú động lòng người. Nàng mặc một loại quần áo, ta cũng không biết là loại đồ gì màu xanh biếc. Tóm lại, nhìn tới nhìn lui cũng không phải là người xấu. Đang định nói xin chào, thì nha đầu kia lại đột nhiên a một tiếng hét ầm lên. Ta giật thót, bị dọa không nhẹ. Nàng hấp tấp đặt cái khay xuống, sau đó liền chạy đến chỗ ta, lại quan sát đánh giá từ trên xuống dưới một phen rồi mới nói. Phò mã gia, ngài tỉnh rồi. Phò mã gia tỉnh rồi. Người đâu? Mau tới đi. Phò mã gia tỉnh rồi. Cái này đâu phải là gọi người đến, đó chính xác là rống, rống to. Nàng một đường chạy ra khỏi phòng, dường như là lại đang đứng ở trong viện, tiếp tục rống thiên, rống địa. Âm thanh này của nàng quả thật là muốn đoạt mệnh mà. Trái tim nhỏ bé của ta bị dọa đến đập loạn xạ, thân thể không khống chế được mà run rẩy. Phò mã gia. Nếu ta nhớ không lầm, cái danh xưng này nên là dành cho nam tử chứ. Ha, ta bối rối cười, thực sự là không thể nói lý. Nhưng dù là như thế, tay của ta vẫn không khống chế được mà run rẩy từ từ sờ xuống phía dưới. Bàn tay trong chăn đã muốn xuất ra một tầng mồ hôi lạnh. Ta nghĩ, nếu thực chạm đến cái vật gì đó, ta nhất định sẽ tự tử. Vài giây sau, ta sờ đến nơi đó. Thật may mắn đó là một vùng đất bằng phẳng. Ta nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cảm giác này cũng không duy trì được bao lâu. Ta đột nhiên ý thức được một vấn đề, chính là bất luận bây giờ ta đang ở đâu, hiện tại tất cả là thật hay giả. Nếu ta là phò mã gia thì phải là nam nhân mới đúng chứ. Nhưng ta là một nữ nhân. Nuốt khan một cái, nó thật hy vọng là một cơn ác mộng. Tỉnh lại sẽ chỉ là mộng thôi. Suy nghĩ này làm lãng phí 2-3 phút thời gian của ta. Lúc này ngoài cửa cũng vang lên nho nhỏ tiếng bước chân. Nghe kỹ thì có ít nhất 2-3 người đang hướng đến phòng ta mà đến. Không lâu sau, lại có vài người xuất hiện ở trước mặt ta. Một lão nhân mang theo một cái rương là thầy thuốc. Một nam nhân trung niên quần áo thượng đẳng. Nhìn cái khí thế kia chắc là đầu lĩnh. Một người nữa là cái nha đầu lúc nãy đứng bên cạnh nàng. Còn có một nha đầu so với nàng có lẽ lớn hơn một tuổi, mặc quần áo màu hồng nhạt. Ta càng thêm lúng túng ngồi dậy. Nè, các ngươi là ai? Cổ họng ta cảm thấy nóng rát, cảm giác thanh âm đều thay đổi. Lời này vừa thốt lên, mấy người còn lại liền đưa mắt nhìn nhau. Dạ, ngài không nhớ chúng ta sao? Người nhìn như là đầu lĩnh dò hỏi trước. Ta thản nhiên lắc đầu. Chỉ thấy hắn nhíu mày, sau đó quay sang nói nhỏ với nha đầu mặc y phục màu hồng nhạt bên cạnh. Đi tìm công chúa, nói rõ tình huống ở đây cho ngài ấy. Nha đầu kia nhìn vị đầu lĩnh cuống cuồng chạy đi. Ánh mắt vị đầu lĩnh đồng thời chuyển hướng thầy thuốc trách mắng. Người còn đứng đó làm gì? Còn không mau chóng đi bắt mạch cho phò mã gia xem xảy ra chuyện gì? Thầy thuốc nghe xong liền run cầm cập, miệng không ngừng nói vân vân vân. Liền mang theo hòm thuốc vội vã đi đến chỗ ta. Ta nhìn thấy liền hoảng sợ, thân thể vội vã lui về sau. Đến khi không còn chỗ nào để lui nữa, ta lại liên tục xua tay. Nè nè nè, dừng lại, đừng có đến đây nha. Nói thật, nhìn khung cảnh diễn ra sinh động giống như thật trước mắt. Giờ phút này ta cũng không biết, rốt cuộc đây là thật hay là giả. Dưới tình huống này làm cho ta cũng bất giác nhiễn nhập theo. Trong lòng liên tục hò hét, không thể cho cái lão già kia lại đây. Nếu như hắn bắt mạch, thân phận của ta sẽ bị lộ, vì thế ta rất hoang mang. Thầy thuốc tất nhiên cũng bị hành vi quá khích của ta làm cho sợ hãi phải dừng lại. Hắn khó xử nhìn vị đầu lĩnh cho người kia lên tiếng. Vị đầu lĩnh kia rõ ràng rất có thiên phú làm diễn viên nha. Sắc mặt hắn đang ngưng trọng, bỗng chốc liền thay đổi thành một khuôn mặt tươi cười. Sau đó hướng ta dịu giọng. Dạ, chúng ta không phải người xấu, thầy thuốc chỉ là muốn bắt mạch cho ngài để xem thân thể ngài có khỏe hay không. Chúng ta không làm hại ngài đâu. Tránh ra! Ta cố làm ra vẻ quát lớn bởi vì ta thấy bọn họ hình như sợ ta. Quả nhiên vị đầu lĩnh thì không dám tiến lên nữa. Hắn há mồm còn muốn nói thêm cái gì đó, lại bị ta trừng mắt lui trở về. Cuối cùng hắn đành phải ủ rũ hướng thầy thuốc xua tay ý bảo hắn lui xuống đi. Ta nhìn thấy cũng hơi an tâm. Thừa thắng xông lên, ta hướng hắn phân phó. Y phục kia lưu lại, các người toàn bộ lui xuống. Vâng vâng vâng. Vị đầu lĩnh thấp giọng phụ họa, sau đó quay lại thì thầm với nha đầu kia một lát. Lúc này mới mang theo thầy thuốc rời khỏi tầm mắt của ta. Ta chờ cửa phòng đóng lại, rồi mới hướng nha đầu kia nói. Người, lại đây một chút, đứng cách ta 2-3 bước. Nha đầu liền làm theo lời của ta, đứng cách xa ta, chừng 2-3 bước chân, ta đem cái ghế bên cạnh giường vốn là để cho thầy thuốc ngồi đưa cho nha đầu kia. Ngồi đi. Nô tỳ không dám. Bảo ngươi ngồi thì ngồi đi, ta có rất nhiều việc muốn hỏi ngươi, chắc phải mất một chút ít thời gian. Có lẽ là nghe thấy ngữ khí của ta rất bình tĩnh, không có nửa điểm thương lượng. Nha đầu kia sau một lúc rối rắm rốt cuộc cũng ngồi xuống. Ta cũng ngồi lại ngay ngắn, trong lòng chuẩn bị cả nửa ngày mới xấu hổ ho khan một tiếng hỏi. Ta là ai? Ai ngờ nha đầu kia nghe xong đi ngay lập tức ngẩng đầu miệng run rẩy, một lúc sau mới không tin mà hỏi lại. Ngài thật sự không biết ngài là ai sao? Nhảm nhí, nếu biết ta hỏi ngươi làm gì? Vấn đề hiện tại là ta căn bản không phải cái gia gì gì đó của ngươi. Thế nhưng những lời này của ta làm sao có thể nói cho cái nha đầu kia đây? Nếu ta không nói, người ta sẽ cho ta là bị mất trí nhớ. Còn nếu ta nói, chắc chắn sẽ bị cho là kẻ điên. Cho nên ta chỉ có thể kìm nén tức giận trong lòng, nhẹ nhàng nói. Ta không nhớ. Một màn hài kịch cứ như vậy diễn ra. Thế nhưng ta vạn lần không nghĩ đến, nha đầu kia sau khi nghe xong lời của ta lại bỗng dưng thúc tha thúc thích khóc. Cái này làm ta đơ ra như bị sét đánh. Từ nhỏ đến lớn muốn chém muốn giết ta đều có thể tiếp hết. Chỉ là ta không thể chịu nổi cái cảnh một khóc hai nháo ba thắt cổ. Trong lúc nhất thời, ta cũng không biết phải làm sao liền khoát tay. Nè, đừng có khóc, ta còn chưa có chết mà. Thế nhưng nha đầu kia chẳng những không nín còn gào khóc to hơn. Đầu ta cũng sắp nổ. Nín ngay! Ta quát lớn. Còn khóc nữa, ta sẽ cho người khiêng ngươi ra ngoài, vĩnh viễn cũng không cho ngươi bước vào đây nữa. Người ta nói đến vào nhược điểm của con người tuyệt đối là cách hữu dụng nhất. Điều này ta chưa từng nghi ngờ, ta cũng không biết nhược điểm của nhà đầu kia là gì. Nhưng mà hay không bằng hên, ta đánh bậy đánh bạ, thế nhưng lại trúng. Nàng rốt cuộc ngừng khóc. Nàng cắn chặt môi, khó khăn nghẹn lại, thế nhưng vẫn rất kiên cường không khóc nữa, chỉ còn thanh âm khe khẽ. Trong lòng ta âm thầm tán thưởng, sự quật cường của nàng cũng không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Ta nhẹ giọng hỏi nàng, thanh âm cũng mềm mại hơn. Ta là ai? Nhà ta ở đâu? Mà bây giờ là thời kỳ nào? Nha đầu kia chắc là đã chấp nhận chuyện ta mất trí nhớ là thật. Chỉ thấy nàng lau đi nước mắt lại sắp rơi xuống. Đang muốn mở miệng lại đột nhiên nghe thấy âm thanh lớn vang lên ngoài cửa. Công chúa Giá Lâm! Ta ngẩn ra, trong đầu nháy mắt trống rỗng. Nha đầu kia so với ta nhanh nhạy hơn trong lúc ta đang ngây ngốc, liền đã thấy mặt nàng từ bi thương trong nháy mắt chuyển thành mặt vô biểu tình, sau đó rời khỏi ghế, chạy nhanh đến mở cửa cung nghênh cái vị công chúa điện hạ gì đó. Công chúa Cát Tường! Ta chỉ nghe thấy nàng vấn an như vậy, nhưng thật ra từ trên bình phong, ta mơ hồ nhìn thấy bóng dáng ba người. Trong ba người này ta không cần đoán liền có thể khẳng định cái người đứng giữa chính là vị công chúa kia. Bởi vì từ khí chất cho đến khí thế đã muốn thể hiện rõ ràng. Ta đã như mong muốn gặp được công chúa điện hạ, chỉ là ở vào lúc ta lôi thôi chật vật nhất. Nàng từ trên cao nhìn xuống ta, ta ngồi ở trên giường ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhìn đến cổ tưởng chừng như sắp đứt. Trước mặt ta là một mỹ nhân à, ta có thể dùng hai từ này để hình dung nàng, không phải kiểu gợi cảm, mỹ hoặc, thanh thuần hay đáng yêu gì. Vẻ đẹp của nàng lộ ra một chút mùi vị cổ điển, làm cho ta không tự chủ được nhớ tới cổ cầm, đứng đầu trong cầm kỳ thư họa. Cái gọi là ái mỹ chi tâm nhưng dài hữu chi. Tất nhiên ta cũng không ngoại lệ, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Ta đối với vị công chúa điện hạ này cảm giác không tệ, ít nhất nàng đủ xinh đẹp. Ta cứ như vậy suy ngốc nhìn nàng, không chút nào giấu giếm sự yêu thích của ta với nàng. Trái lại, ánh mắt nàng lộ ra quái dị. Sau đó nàng chọn mi vô cùng khó chịu hỏi ta. Ngươi nhìn cái gì? Hả? Ta bị câu hỏi của nàng làm cho trở tay không kịp, hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào. Nàng đối với ta không hài lòng, đối với thái độ không đếm xỉa gì của ta thì lại càng khó chịu. Nàng hơn cúi người đi đến sát bên cạnh ta, làm cho cổ của ta trực tiếp ngưỡng ra 90 độ. Ánh mắt hơi nhíu lại, dường mắt cách ta chỉ có một nắm tay. Ta thậm chí có thể ngửi thấy hơi thở như hoa lan của nàng. Bên tai lại nghe thấy thanh âm băng lãnh vang lên. Bổn cung, hỏi ngươi, ngươi nhìn ta cái gì? Chương 2. Thì nhìn ngươi. Ta cứ như vậy trả lời nàng. Vừa nghe ta nói hai chữ này, vẻ mặt nàng đầu tiên là không thể tin, nâng lên hai hàng lông mày. Sau đó suy một tiếng cười nhạo. Lúc này mới nói. Ha, nghe nói người mất trí nhớ. Ta còn không tin, thì ra ngươi là yếu ớt đến như vậy. Bị bản cung đánh một chưởng, liền mất trí nhớ. Ta bị mấy lời hù dọa này của nàng làm cho sợ hãi. Thân thể bất giác liền cách nàng một khoảng xa. Được lắm, thì ra tất cả chuyện này đều do nàng ban tặng. Nếu đúng như lời nàng nói, nếu sự tình thật sự đã xảy ra như vậy, vì mỹ nhân này không phải là một chưởng đánh người ta mất trí nhớ, mà cái này quả thật chính là một chưởng liền đem linh hồn nhỏ bé của người ta đều đánh bay. Gần như trong nháy mắt, ta lập tức thu lại hảo cảm của mình đối với nàng lúc nãy. Người trước mắt này tuyệt đối là loại cực kỳ bại hoại, là đại biểu cho rắn rết mỹ nhân. Vị công chúa kia thấy sắc mặt ta có chút tức giận, thế nhưng trái lại cảm thấy hài lòng. Nàng đứng thẳng người chật chật hai tiếng có vẻ như vô cùng đáng tiếc. Ai, xem ra là mất trí nhớ, tính cách đều khác một mảnh lớn như thế. Nếu đã vậy, ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Dứt lời, nàng lại ý vị thăm trường nhìn ta nửa ngày, lúc này mới mang theo nha đầu áo hồng gọi là Tú Nhi rời đi. Nhìn bóng dáng của nàng, làm ta không khỏi nhớ tới một câu: hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Công chúa đột nhiên đến viếng thăm, làm xáo trộn hết nhịp điệu ban đầu của ta. Đầu ta lúc này vẫn còn đang hỗn độn, tự như tiểu hài tử 3 tuổi học bản cửu chương, lúng ta lúng túng, ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên giường nhìn hướng bình phong, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Nha đầu mặc y phục màu xanh lục, sau khi cùng tiễn công chúa trở về, thấy ta vẫn một bộ si ngốc liền nhịn không được lo lắng. Nàng thật cẩn thận đi tới trước mặt của ta hỏi. Dạ, ngài không sao chứ? Ta lấy lại một chút tinh thần. Không có việc gì. Nha đầu kia lại ngồi xuống lần nữa, dừng một chút mới nói. Vừa rồi chính là công chúa Điện Hạ. Ta liên tục gật đầu, lòng nói thầm ta biết. Ta chỉ là vừa đến cũng không phải là đồ ngốc. Chẳng qua nàng ta là công chúa, mọi người lại gọi ta là phò mã gia. Vậy, ta chỉ ngoài cửa, lại chỉ ta hỏi. Chúng ta là phu thê hả? Không ngoài dự đoán, ta thấy nha đầu kia chân thật gật đầu. Ta điên rồi, quả nhiên điên rồi. Ta xuyên tới cái thế giới mà nữ cũng có thể kết hôn sao? Hay là bên trong vẫn có ẩn tình gì? Nếu như là cái giả thuyết thứ hai, vậy thì giờ phút này ta thực sự muốn thử chỉ ngón tay lên trời mà mắng. Đời trước cho dù ta có đi đại tiện nhầm cửa, nhà ông thì ông cũng không nên đùa giỡn ta như thế chứ. Có lẽ là thấy sắc mặt của ta lúc xanh lúc đen, nha đầu kia có vẻ khẩn trương. Dạ, ngài thật sự không có việc gì chứ. Ngài có chuyện gì liền nói cho nô tỳ biết. Nô tỳ nhất định hầu hạ ngài, nô tỳ tuyệt đối trung thành. Được, không vội, chúng ta từ từ nói. Lời này ta nói cho nàng nghe cũng là để an ủi chính mình. Nghĩ lại, ta là một thanh niên thế kỷ 21 đầy hứa hẹn, thế nhưng chẳng biết tại sao rơi vào cái chỗ chết tiệt này. Mà đã xuyên về cổ đại thì cũng thôi đi, cớ gì còn vướng vào cái đại sự tào lao này chứ. Không điên mới là lạ, nếu không điên, ta chắc chắn cũng thành tiên. Ta liên tục hít sâu, thả lỏng thân thể, suy nghĩ kỹ càng. Mãi đến một lúc sau, ta mới mở miệng nói. Chúng ta tiếp tục vấn đề vừa rồi, người nói cho ta biết. Ta là ai? Trong nhà là làm cái gì? Có người thân hay không? Còn cả đây là thời kỳ nào vậy? Dừng lại một chút, nha đầu kia mới gật gật đầu, lúc này mới trả lời vấn đề của ta. Thì ra chủ nhân của thân thể này tên là Doãn Hiếu Ân, là một nam tử năm nay vừa mãn nhược, quán, cũng chính là 20 tuổi. Mà triều đại hiện tại là Văn Triều, thời gian là Đại Văn năm thứ 45. Một nhà hoàng tộc họ Văn Nhân, cái rắn rết tiểu mỹ nhân vừa rồi chính là nữ nhi thứ 9 của hoàng đế, cũ công chúa Văn Nhân Lạc. Mà nhà của ta là đương triều đại tướng quân, phụ thân tên là Doãn Quốc Bình, có địa vị không nhỏ trong triều. Mà ta cùng công chúa thành hôn cũng đã 2 năm, trong khoảng thời gian đó đại chiến tiểu chiến vô số. Tuy nhiên, lần chiếm thượng phong thế nhưng cũng bị tiểu thương không ngừng. Cũng may là 2 năm nay ta không phụ nàng, nàng cũng không hưu ta. Ta không phụ nàng cũng không hưu ta. Những lời này là chính miệng nha đầu kia nói ra. Lúc ta nghe thấy trong lòng thực sự là cảm khái muôn vàng. Ta ở hiện đại cũng đọc đủ thứ sách vở, cũng coi như là phần tử tri thức. Xuyên đến cổ đại, cho dù ta chưa từng nghĩ tới làm hoàng hậu gì kia, thế nhưng tuyệt đối cũng không nghĩ tới là làm một tiểu bạch kiểm mà. Thế nhưng tạo hóa trêu người, ta chính là trọng sinh và thân thể một tên tiểu bạch kiểm. Nếu phải dùng từ ngữ để hình dung tâm trạng của ta giờ phút này thì nộ hỏa xung thiên, thực sự là cực kỳ thích hợp. Ta nghe nhà đầu kia nói nhiều việc như vậy là nhìn nàng cũng không giống kẻ bại hoại. Trong lòng ta cân nhắc xem có phải nên đem chuyện ta là nữ tử này nói cho nàng không. Kỳ thật tình cảnh của ta hiện tại cũng thật là ở thế khó xử. Nếu nói chuyện này với nàng, có thể sẽ có 2 khả năng. Một là nàng sẽ giúp ta che giấu thân phận, ta cũng có thể sống lâu thêm một chút. Hai là nàng không giúp ta liền chết không kịp ngáp. Nhưng nghi vấn trong lòng ta thật sự rất nhiều. Lúc này lại nghẹn đến ta không thở nổi, cho nên ta hết sức che giấu. Ánh mắt lóe ra, ngữ khí né tránh hỏi. Vậy ngươi có biết ta, cái kia đó? Nhưng nha đầu kia thật đúng là ngốc nghếch. Ta chỉ nửa ngày, nên lại không biết ta đang nói cái gì. Ủ rũ thở hắt ra, ta lại lập tức nâng lên tinh thần, dùng sức mà chỉ vào bộ ngực của mình. Vì sao ta có cái này? Lại hung tợn chỉ vào khu vực tam giác bí ẩn. Vì sao ta lại không có cái kia? Đã ám chỉ đến mức như thế, nếu nàng ta mà còn không hiểu thì chi bằng ta đâm đầu vào tường chết cho rồi. Cũng may biểu tình bừng tỉnh đại ngộ của nàng đã cứu ta một mạng. Ta biết, nàng nhất định biết điều gì đó. Quả nhiên nha đầu kia cẩn thận nhìn trái nhìn phải một cái, lúc này mới cực kỳ nhỏ giọng hỏi ta. Dạ, ngài hỏi là chuyện tại sao ngài là nữ tử, phải không? Ờ, đúng đúng đúng. Ta cực kỳ kích động giống như nhìn thấy siêu sao thế giới. Lúc này nàng mới gật đầu, sau đó nói cho ta biết. Chuyện này nói ra cũng rất dài dòng. Ôi, cái định mệnh. Ta đem chăn ném sang bên cạnh, trừng ánh mắt biểu thị ta đang rất bất mãn. Hao tổn biết bao nhiêu khí lực khoa tay múa chân cả nửa ngày để ám chỉ cho ngươi. Không ngờ ngươi dám lấy một câu nói rất dài dòng có lệ với ta. Nhìn ta giống người bị khi dễ lắm sao? Ta ngồi chồm hổm trên giường, hung hăng uy hiếp nàng. Chuyện dài thì nói cho ngắn, nếu không ta liền tìm người khi ngươi ra ngoài. Câu uy hiếp này đối với nha đầu kia lúc nào cũng hữu dụng. Nhìn dáng vẻ ủy khuất của nha đầu kia, trong lòng ta liền đắc ý an tâm. Nhưng ai biết nha đầu kia đột nhiên đứng dậy chạy về phía cửa, ta cả kinh. Trong lòng nói không tốt, chẳng lẽ nàng không muốn bị ta uy hiếp nên muốn đi cáo trạng. Đang muốn hét lên rằng ngươi đừng đi à, ngay sau đó lại thấy nàng bất ngờ quay trở về. Sắc mặt ta lúc này trắng bệch, một chân giẫm trên giường, một chân đạp trên mặt đất. Tất nhiên là một bộ dáng muốn đuổi theo, thật sự là xấu hổ. Nha đầu kia mờ mịt nhìn ta, nàng hướng ta đi tới hỏi. Dạ, ngày đây là muốn làm cái gì? Ta khát nước, muốn đi rót nước uống. Nàng lại đến đỡ ta, sau đó mang ta về trên giường. Ta cũng nương theo lực đạo của nàng trở lại trên giường. Nàng lại rất nhanh chóng nói. Dạ, nếu ngài muốn uống nước cứ nói với nô tỳ một tiếng là được. Sao lại tự mình đi lấy, nô tỳ là nha hoàn của ngài, ngài nhất định phải nhớ kỹ điều này. Sau này nếu ngài cần cái gì thì cứ nói với nô tỳ sẽ làm theo yêu cầu của ngài. Ta chỉ có thể gật đầu theo như một đứa nhỏ. Lúc nói xong lời này nàng cũng đem chén trà đưa cho ta. Ta tiếp nhận chén trà uống ừng ực một phát, hết sạch. Liền đem chén trà đưa lại cho nàng nói. Cho ta thêm một chén nữa đi. Ta không biết cái thân thể này đã ngủ bao nhiêu ngày. Nhưng sau khi ta tỉnh lại liền cảm thấy cổ họng khô rát đến sắp bốc cháy. Cũng bất chấp vừa rồi có nhiều việc xảy ra. Hiện giờ uống được một chút nước như vậy thật sự cảm thấy như là được uống cam lộ. Hận không thể cả người đều được ngâm trong đó mới tốt. Nha đầu kia vô cùng kiên nhẫn, lại đi rót cho ta thêm chén nước, thậm chí trực tiếp đem nguyên bình trà đến cho ta. Trong lòng ta thầm khen nha đầu này thông minh. Ngoài miệng lại hỏi nàng, người tên gì? Nàng đem cái chén đưa cho ta, lúc ta đang uống liền nghe nàng đáp, quả đào. Ta bị câu trả lời của nàng làm nghẹn. Nước vừa uống vào chưa khỏi cuốn họng liền quay ngược trở ra dính đầy giường. Nàng không ngờ tới ta phản ứng quá khích như vậy, luống cuống tay chân thay ta vỗ lưng. Ta đem cái chén đưa cho nàng, liên tục xua tay ý bảo không cần. Trong lòng ta nói thầm, cái tên này cũng hơi quá modern nha. Người cổ đại đặt tên nha hoàng không phải đều là hương kia hương nọ sao? Cái tên này do ai đặt vậy? Cũng quá có hàm dưỡng đi. Ta nghĩ sao cũng liền hỏi như vậy. Ai ngờ nàng lại nâng một ngón tay chỉ về phía ta. Trong lòng ta lột bột một tiếng, cảm giác giống như bị cây đập một phát. Đây cũng không phải là ta đặt cho ngươi, trong lòng ta hò hét như vậy. Thế nhưng ta cũng không thể nói được, nói ra nàng chắc chắn sẽ không tin. Cuối cùng, ta cũng chỉ có thể thở dài, đành chịu mang tiếng oan. Nước cũng đã uống, ta cảm thấy cổ họng cũng đã tốt lên rất nhiều. Bị chuyện vừa rồi quấy nhiễu, làm ta quên mất chuyện chính. Vấn đề lúc trước ta hỏi nàng vẫn chưa trả lời. Vì thế ta hắng giọng một cái, ngồi thẳng lưng nhỏ giọng nói. Nói ngắn gọn, chuyện này là thế nào? Chuyện ta nữ phẫn rốt cuộc là sao? Quả đào kê cái ghế, tách ta ra một chút. Sau đó mới từ từ nói. Doãn phủ đại tướng quân Doãn Quốc Bình cũng chính là người mà ta gọi là phụ thân. Cho tới bây giờ chỉ cưới có hai người phu nhân. Chủ nhân của cái thân thể này bây giờ là ta, là do đại phu nhân hạ sinh. Ngoài ta ra, vì đại phu nhân này còn sinh thêm một đôi nhi nữ. Ta là con út. Nhị phu nhân cũng hạ sinh một nữ hài tử. Và vấn đề xuất hiện ở đây. Doãn gia trừ ta ra thì toàn bộ hai người con gái còn lại đều vào cung. Tỷ tỷ của ta thì tốt hơn một chút, được phong là Doãn Phi. Nàng hạ sinh cho hoàng đế một nam hài, hiện giờ cũng đã biết chạy. Nhưng tam tỷ của ta thì thê thảm hơn. Có lẽ là nàng vận số kém hoặc là cũng không biết do làm sao. Tóm lại nàng ở trong cung vài năm cũng không có chút tiếng tăm gì. Đợi đến khi 25 tuổi mới theo lệ phóng xuất. Ở cổ đại nữ nhân 25 có nghĩa là như thế nào chứ? vị phụ thân đại tướng quân kia của ta cũng chỉ có thể đem nàng gả cho con trai của một vị quan nào đó thấp hơn hắn hai bậc mà thôi. Chương 3. Lúc chủ nhân của thân thể này cũng chính là ta bây giờ được sinh ra, tam tỷ cũng đã vào cung được 2 tháng. Nhưng thời điểm tuyển tú, nàng lại không được hoàng đế nhìn trúng, bị phân làm cung nữ, hiển nhiên có thể thấy. Trên dưới Doãn gia, bất luận là ai, dùng ngón chân đều có thể đoán được tình huống của tam tiểu thư sau này ra sao. Ta bởi vì là do đại phu nhân sinh, lại là con gái út, tự nhiên nhận được hết thảy cưng chiều cùng sủng nịnh. Mà nhìn kết cục của đại tỷ cùng tam tỷ là nghĩ đến tương lai sau này của ta, vì phụ thân đại tướng quân uy phong một đời kia cũng không khỏi lo trắng đầu. Mẫu thân của ta sau khi biết hài tử của mình là một nữ hài, thì trong lúc ở cử cũng không mấy an bình, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cho nên, ta được cha ta che giấu thân phận, xem như nam hài mà nuôi từ nhỏ. Chuyện xưa nói đến đây quả thật cũng đã quá rõ ràng, ta cũng không muốn lại nghe quả đào tiếp tục dài dòng, liền trực tiếp nói ra kết quả. Quả đào liên tục gật đầu. Ta một thân mồ hôi lạnh. Nhưng mà ngẫm lại, cũng nhờ lão gia tử che giấu thân phận của ta, mà lão hoàng đế kia lại tứ hôn ta cùng cựu công chúa. Vậy tóc lão gia tử không phải cũng trắng xóa sao? Nếu ta vào cung làm phi tử gì đó, vậy chả phải cũng thật nực cười. Một phen so sánh cân nhắc, tình huống lúc này chắc ta phải đốt nhang chúc mừng. Những thắc mắc về thân phận của ta cũng tiêu tan, đồng thời ta lại nổi lên nghi ngờ. Có ai biết thân phận của ta? Công chúa có biết không? Quả đào lắc đầu. Nô tỳ cũng không biết, nô tỳ chỉ biết là có lão gia phu nhân cùng thầy thuốc là biết chuyện của ngài thôi. Ta vừa nghe thế trong lòng liền nghĩ, không thể nào, chuyện lớn như vậy mà tỷ cùng ca ca của ta đều không biết. Người cùng ông thầy thuốc kia tại sao lại biết? Nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy không phải là không có khả năng. Tuổi tỷ tỷ cùng ca ca của ta hơn ta đến một con giáp, tất nhiên sẽ lại gặp ít nhau hơn. Mà quả đào cùng ông thầy thuốc kia cũng là lúc nào cũng cần. Quả đào biết nhiều sự việc như vậy, xem chừng thật đúng là tâm phúc của ta. Cho tới bây giờ sự đề phòng của ta với quả đào cũng từ từ hạ xuống, nhưng những nghi vấn trong lòng ta quả thật còn rất nhiều. Cho nên ta hỏi nàng, người có biết chuyện giữa ta cùng công chúa không? Sao ta trở thành phò mã vậy? Một lát sau quả đào lại một câu nói rất dài dòng, hoàn toàn làm ta tức chết. Lần này ngay cả lời uy hiếp ta cũng không muốn nói, dứt khoát hung hăng, trừng mắt, phóng hàn quang vào quả đào. Tốc độ thích ứng của quả đào thật rất nhanh, nên thấy bộ dáng như thể của ta, trong lòng rất rõ, đang khó chịu. Ta thấy nàng bất an, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói. Nô tì nói ngắn gọn vậy. Chuyện ta cùng công chúa dùng vài từ như thiên lôi cuồn cuộn thì cũng đủ hoàn mỹ để giải thích. Ta cùng với nàng không phải nhất kiến chung tình, cũng không phải là lâu ngày sinh tình, mà ta thấy dùng cái từ mạc danh kỳ diệu để hình dung sự kết hợp giữa hai chúng ta là hợp lý nhất. Quay ngược lại trung thu 2 năm trước, ta cùng cha vào cung tham gia buổi yến tiệc. Đêm đó vốn dĩ là ta không cần đi, thế nhưng hoàng đế đặc biệt phái người chỉ định năm nay ta phải vào cung. Ta không còn cách gì, phụ thân cũng vậy. Lúc ấy ta 18 tuổi, chiếu theo quy củ của nơi này cũng đã nên có chức vị trong cung. Nhưng phụ thần cố kỵ thân phận của ta, cho nên từ nhỏ đã khiến ta trở thành một cái ma ốm không sống được bao lâu trong mắt người khác. Quả đào không chỉ kể lại mà còn diễn tả hết sức sinh động bộ dáng ma ốm của ta. Ta ngồi trong kiệu theo phụ thân một đường kinh hải đảm chiến vào cung. Hôm đó bọn quan viên trong triều đình đều mang theo gia quyến vào cung. Bọn họ ăn mặc rất hoa quý sang trọng, mặt ngọc da phấn. Chỉ có ta là mặc một bộ y phục không màu sắc đến. Nhưng mà quả đào nói mặc dù ta ăn mặc đơn giản như vậy, nhưng khi vào đại điện lại thu hút không ít ánh mắt. Các công tử tiểu thư đều nhìn ta, vẻ mặt giống như đây là Doãn thiếu gia của Doãn gia sao? Ta yên lặng xong trong lòng cũng phì cười, nghĩ thầm đây chắc là đám thế gia công tử chứ bao giờ ăn qua cái khổ của nhân gian. Chỉ sợ là trong lòng đang cười nhạo ta một bộ keo kiệt, nghèo kiết hủ lậu đi. Quay về vấn đề chính, ta theo phụ thân ngồi ở vị trí phía trên. Không lâu sau, những nhân vật quan trọng cũng bắt đầu đến. Sau khi đám người công chúa hoàng tử đều đến đông đủ, thái giám hô một tiếng bệ hạ giá lâm, làm cho mọi người ở đây đang huyên náo bỗng dừng im lặng. Quả đào nói đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hoàng thượng, thiên tử. Nàng ngây ngốc thất thần, chỉ có thể ở trong lòng lặp lại, thì ra đây là thiên tử, là người nắm trong tay mọi thứ trong thiên hạ. Ta cũng không có thấy hoàng đế, tất nhiên là không cảm nhận được cái gì, cho nên khi nghe thấy nàng tốn nhiều thời gian như vậy miêu tả hoàng đế, ta rất cáu kỉnh. Thúc giục nàng mau mau nói đến trọng điểm một chút, Lúc này nàng mới thu lại biểu tình khát khao vô hạn vừa rồi, từ từ nói tiếp. Ta vốn tưởng rằng hoàng đế tự mình chỉ đích danh ta tham gia yến tiệc, lúc ấy tất nhiên sẽ xảy ra tình huống gì đó. Thế nhưng từ khi yến tiệc bắt đầu cho đến lần rót rượu thứ ba, hoàng đế lão nhân gia cũng không nhắc tới một chữ doãn nào, chẳng lẽ là ta đoán sai? Ngay lúc ta đang mờ mịt, quả đào lại đột nhiên nói. Lúc ấy chỉ thấy công tử của hữu tướng quân đột nhiên đứng dậy, hắn hướng hoàng thượng cúi đầu nói: bệ hạ, hôm nay chúng thần có thể được tham gia thịnh yến đúng là may mắn, vì để biểu thị long ân mênh mông cuồn cuộn, thần nguyện cùng công tử của đại tướng quân hiếu ân hiền đệ tỉ thí một phen, vì mọi người giúp vui. Công tử của đại tướng quân hiếu ân hiền đệ, đó không phải là ta sao? Thân thể ta căng thẳng vội hỏi nàng. Sau đó thì sao? Hoàng đế sợ là già rồi, lúc ấy truyền khẩu dụ bảo ta tham gia yến hội, e là nhất thời hứng khởi, nhưng mặc kệ như thế nào. Nhờ Lý công tử nhắc tới, hắn mới nhớ tới ta cũng đến, có người biểu diễn trợ hứng, cái này đương nhiên tốt. Huống hồ vẫn là con của hai nhà tướng quân, rất nhiều đại thần đều đang chờ xem náo nhiệt. Mà công tử Lý gia đối mặt với cái ma ốm doãn hiếu ân, xem ra trong lòng đã có dự tính từ trước. Ta hoài nghi hắn là cố ý tìm ta tỉ thí, hắn muốn làm ta xấu mặt để tăng uy phong cho hắn. Trong lòng ta vì chủ nhân của cái thân thể này mà đổ mồ hôi lạnh. Ngoài miệng vội thúc giục, hỏi quả đào kết quả như thế nào. Hoàng thượng nói sao? Kết quả hoàng thượng đương nhiên là ưng chuẩn. Nghe quả đào nói, lúc cha ta nhìn ta, sắc mặt đã muốn trắng bệt. Lão nhân gia vì để che giấu thân phận ma ốm của ta nên chỉ dạy ta chút công phu mèo ba cẳng. Mà công tử Lý gia này chính là võ trạng nguyên. Cái này làm sao mà so tới, thực lực cũng quá cách xa. Giờ phút này đối với ta bốn phía đều là hố lửa nóng rực, không nhảy là chết, mà nhảy có lẽ còn có một con đường sống, nhưng bước ra một bước này thật không dễ. Quả đào chưa bao giờ thấy qua trận đấu như vậy, nó cũng khẩn trương, đang ở sau lưng gắt gao nhìn chằm chằm ta, nhìn xem ta thường ngày được thông minh hơn người sẽ ứng phó như thế nào. Trên đại điện toàn bộ ánh mắt đều hướng về ta, dường như có loại cảm giác như là siêu sao. Thế nhưng đây cũng không phải là sùng bái mà là trào phúng, sợ là mọi người đều cho rằng ta là cái ma ốm. Nên cuối cùng cũng chỉ phải đứng lên bẩm báo với hoàng thượng, lấy thân thể không khỏe mà từ chối thôi. Bọn họ chờ xem ta bị chê cười, chờ xem đại tướng quân Doãn Quốc Bình bị chê cười. Cuối cùng ra sao? Chẳng lẽ ta đúng như mọi người nghĩ sao? Ta đột nhiên mở miệng hỏi, một lời vừa thốt ra ta lại nhanh chóng che miệng. Trong lòng hiện tại cũng kinh ngạc chính mình khẩn trương như thế làm gì? Lúc ấy cũng không phải mình lên tỉ thí, có chuyện gì bất trắc cũng đâu liên quan đến mình. Tuy trong lòng ta nghĩ là vậy, nhưng cũng không cách nào chối bỏ hiện tại. Hiện tại chủ nhân của cái thân thể này là ta, nếu lúc ấy ta từ chối hiện tại ra ngoài, người bị chê cười cũng chính là ta, cho nên ta quan tâm như vậy cũng đâu có sai. Nghĩ vậy ta lại nhẹ nhõm, quả đào nói tiếp. Ngay lúc đó mọi người nghĩ là sẽ có được một tràng cười nhạo thì ta đột nhiên đứng lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, kể cả cha của ta cùng quả đào cũng không khỏi ngạc nhiên. Ta không giống như khẩn trương hoặc sợ hãi, động tác của ta rất tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo, không xỉm nịnh. Trong hoàn cảnh như vậy nhưng ta lại giống như đơn giản là sắp đi ăn cơm. Sau một hồi kinh ngạc, chỉ còn lại những ánh mắt cười nhạo trắng trợn. Công tử Lý gia thật sâu nhìn ta, biểu tình giống như là nhìn thấy quái vật. Sợ là hắn trăm triệu lần không nghĩ tới ta sẽ có gan đứng lên. Ta nhẹ cười với hắn, tay cầm chiếc phiến quạt, thản nhiên tự đắc. Kế tiếp quả đào không nhìn thấy được biểu tình của ta, chỉ có thể nhìn bóng dáng, bóng lưng ta đứng ở trên đại điện vẫn dương dương tự đắc như vậy. Kỳ thực ta như vậy là đã thắng rồi, trong lòng cha ta cùng quả đào là ta đã thắng. Đối đầu kẻ địch mạnh, lâm nguy không sợ hãi. Bọn họ nghĩ như vậy, nhưng thật ra trong lòng đã chấp nhận chuyện ta sẽ thua thật sự. Thái giám đột nhiên quát to một tiếng. Bắt đầu! Vị công tử Lý gia kia liền nhanh như gió đánh về phía ta. Mà ta lại đứng một chỗ không động đậy, đợi cho một quyền của hắn đến trước mặt, ta liền xoay qua một bên né đòn. Quả đào thấy vậy liền một thân mồ hôi lạnh. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu vẫn cứ như thế. Hắn đánh ta né, có lẽ là cảm giác như vậy quá mức không thú vị. Vị công tử Lý gia kia đột nhiên đứng lại, chỉ ngón tay vào người của ta, hét lớn. Người trốn trốn tránh tránh là cái gì? Chúng ta đánh hai chiêu mới tính là anh hùng hảo hán. Nếu người sợ không đánh lại ta, ta chấp người ba chiêu. Ngữ khí thật là ngông cuồng. Rồi sao? Tiếp theo như thế nào? Ta thúc giục, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lúc này ta đã cùng Lý gia công tử thay đổi vị trí. Quả đào rõ ràng thấy ta đang mỉm cười, mím môi yếu ớt cười. Chiếc phiến đang đặt trước ngực không nhanh không chậm, quạt quạt. Mặc dù lúc ấy ta ăn mặc bình thường, sắc mặt hơi trắng, thế nhưng khí thế kia cũng không ai có thể địch lại. Là loại khí thế đã tính trước mọi chuyện, là tự bên trong người phát ra. Quả đào kinh ngạc, cho ta kinh ngạc, tất cả mọi người kinh ngạc. Lúc này ta lại nhẹ giọng từ từ nói. Không cần chấp ta ba chiêu, ngươi muốn tóc chiến tóc thắng, liền theo ý ngươi. Vị công tử Lý Gia kia cười ha ha đột nhiên bay tới, công lên trảo thủ, mục tiêu chính là khuôn mặt ta, mà ta, nhưng vẫn không nhúc nhích. Ta nghe mà cả kinh, trong lòng nói xong rồi đến lúc này mà vẫn còn không nhúc nhích, đây không phải muốn chết sao? Đến lúc này hứng trí vừa nãy của ta cũng hoàn toàn biến mất, xem ra mà ốm ta đây, ngay sau nhất định là bị cười nhạo. Quả đào thấy sắc mặt của ta không có hết sức tập trung như vừa rồi, liền nói. Dạ, ngài cũng đừng có gấp, trò hay còn ở phía sau mà. Chương 4. Có thể có trò gì hay chứ, không lẽ ta bị đánh bại xong, lại còn phải nghênh đón cái mùa xuân thứ hai trong cuộc đời sao? Đúng rồi, trò hay chính là sau khi ta bị đánh te tua tơi tả, thì được cái rắn rết tiểu mỹ nhân chú ý trở thành phò mã gia, nhưng thực ra là trở thành đối tượng bị cửu công chúa ngược đãi. Khẩu vị của cửu công chúa cũng quá ba chấm rồi. Ta càng nghĩ lại càng bắt đầu suy diễn. Quả đào thấy biểu tình của ta quá mức phong phú, vì thế xòe tay ở trước mặt ta quơ quơ. Ta phục hồi lại tinh thần lúc này mới có vẻ lúng túng nói. Người nói tiếp đi, ta nghe. Quả đào gật đầu, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ta thật chăm chú lắng nghe, nên thì lại giống như những vị tiên sinh chuyên kể chuyện miêu tả sinh động như thật. Ngay lúc trả thủ của công tử Lý Gia sắp trảo đến trên mặt của ta thì xảy ra một màn không ngờ, chỉ thấy tay phải của ta cầm chiếc phiến đang để trước mặt đột nhiên vung lên, đồng thời thân thể chợt nghiêng qua bên phải một cái thoải mái né tránh. Mà vị công tử Lý Gia kia thì không biết tại sao rốt cuộc lại từ trên không trung rơi thẳng xuống mặt đất. Cùng với âm thanh phù phù vang lên, biểu tình trên mặt mọi người đều run rẩy, cũng run đến lòng người. Phía trên đại diện nháy mắt đều ồ lên, lại có không ít quan nhân vì để nhìn rõ mà đều đứng lên. Bọn họ đám thì chụm đầu ghé tai, đám thì hai mặt nhìn nhau. Một màn xoay chuyển hết sức ngoạn mục này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả người đã sinh thành dưỡng dục ta, phụ thân Doãn Quốc Bình, còn có quả đào là người đã dốc lòng chăm sóc ta trong mấy năm qua, cũng không khỏi kinh ngạc. Hoàng đế ngồi ở phía trên cũng thật như trong sương mù mà nhìn một màn này, nhưng mà hắn thân là cửu ngũ chí tôn, bản lĩnh đối mặt núi thấy sơn sập cũng không đổi sắc. Tất nhiên đã sớm luyện đến đắc đạo, chỉ thấy hắn từ từ đặt chén rượu xuống bàn, mặt không thay đổi chậm rãi hỏi ta. Đoạn Hiếu Ân, đây là có chuyện gì? Ta nhẹ lay động chiếc phiến vô cùng tùy ý nói. Có lẽ là Lý công tử rất mệt nên ngủ rồi. Hình như một câu này của ta rất có tính tranh luận thì phải. Âm thanh nguyện luận phía trên đại điện càng nhiều. Hữu tướng quân trực tiếp bước ra, sắc mặt ửng đỏ nổi giận nói. Ngươi đã dùng phu thuật gì, còn không mau làm cho con ta tỉnh. Hoàng đế lão nhân mặt vẫn như cũ, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Lý tướng quân nói. Người lùi xuống trước. Mọi người thương bảo rằng đừng bao giờ đoán tâm tư hoàng đế, những lời này quả thật rất chí lý. Hoàng đế lão nhân gia lúc này mặc dù trên mặt hắn vẫn không thể hiện gì thế, nhưng ai biết trong lòng hắn đang tính toán điều gì. Không giận tự uy, ngôi cửu ngũ chí tôn này cũng không phải là ai muốn thì có thể ngồi. Lý tướng quân hiển nhiên hiểu được điều này, cho nên hắn ngoan ngoãn lùi xuống. Lúc này hoàng đế lão gia lại đưa ánh mắt về phía ta, mà ta cũng không chút đố kỵ nhìn thẳng hắn. Những người liên quan phía trên đại điện đều đang chờ xem kịch vui. Nhưng ai ngờ hoàng đế đột nhiên cười ha ha, đợi khi cười đủ hắn mới nói. Giỏi cho một cái tiểu thiếu gia Doãn phủ, cái này cũng tin đồn ma ốm nhưng thật không hợp nha. Ngươi gặp chuyện nguy không loạn, tâm tư kín đáo, mọi chuyện từ trước đến giờ đều do ngươi đại trí giả ngu phải không? Ta thở dài nói. Bệ hạ khen lầm rồi, Thảo Dân thật sự là cái ma ốm. Hôm nay đúng là do may mắn sử dụng chút bàn môn tà đạo để mới thắng Lý huynh thôi. Thôi được rồi, đã như thế, người hãy làm cho Lý Thế Lâm tỉnh lại đi. Ta lại thở dài, lúc này mới đi đến chỗ công tử Lý Gia đang nằm ngủ say sưa dưới đất. Ta ngồi ngay ngắn phía trên đầu hắn, vừa lấy chiếc phiến gõ vào phía sau óc của hắn vừa nói. Dậy đi, đừng có ngủ nữa, trời còn chưa có tối đâu. Lời vừa nói xong, vị công tử Lý Gia kia thực sự cử động thân mình tỉnh lại. Cả đại điện lại một trận ồ lên. Quả đào nói nàng chưa bao giờ cảm thấy tự hào như lúc đó. Nàng cũng tin tưởng Doãn tướng quân là cực kỳ tự hào, sĩ diện thế này thật đúng là làm cho người ta quá thỏa mãn. Ta cũng vì vậy mà một trận chiến thành danh. Chỉ trong một đêm tên của ta, sự tích của ta lưu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nếu người đến trước mặt một tiểu hài tử 3 tuổi hỏi hắn Doãn Hiếu Ân là ai, hắn sẽ thật sùng bái nói cho người biết Doãn ca ca thật là lợi hại. Hắn chỉ cần đem cây quạt vung lên một phát, Lý Trạng Nguyên kia liền trực tiếp chết không kịp ngáp. Thì ra ở cổ đại cũng có hiệu ứng minh tinh như vậy sao? Ta ngồi trên giường nghe vô cùng thỏa mãn, đến bây giờ ta mới hiểu được câu nói trò hay còn ở phía sau kia của quả đào có nghĩa là gì. Cái này quả nhiên là trò hay nha, ta hãnh diện cũng giúp Doãn Quý Bình kiếm đủ mặt mũi. Nhưng nghĩ như vậy một chút, đồng thời ta cũng biết hậu quả xấu phía sau. Hậu quả xấu chính là vì lần này nổi bật mà ta cùng cô nàng cũ ác ma thành thân. Quả nhiên quả đào đã giúp ta xác minh cái ý tưởng này, chính là vì cái ý tưởng rất đơn giản này, nói tỉ mỉ ra lại là một đoạn chuyện xưa ly kỳ, rối rắm đến như vậy. Ngay hôm sau bữa tiệc, một tin tức truyền tới sẽ làm nổ tung tướng quân phủ, đồng thời xém nổ banh xác luôn cái tên Doãn Hiếu Ân nổi danh khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thì ra ngay sáng sớm hôm đó, hai vị công chúa chưa được tứ hôn là Thức công chúa và Bác công chúa lại đồng thời thỉnh cầu hoàng thượng, mong muốn ta có thể là phò mã của các nàng. Lúc tin tức này đến tay tướng quân phủ thì đã là buổi chiều. Nghiễm nhiên nó giống như là quả bom, thiếu chút nữa đem tướng quân phủ nổ thành bọt biển. Cha ta đi tới đi lui mồ hôi đầm đìa, ta cũng không tốt hơn là bao. Hắn vừa đi vừa thở dài còn không ngừng nói. Hồ đồ, chỉ vì nhất thời bận tâm mặt mũi của ta mà con đem toàn bộ tướng quân phủ đẩy vào trong hố lửa sao? Thân phận của con một khi bị phát hiện thì tội không chỉ riêng con mà chính là tịch thu tài sản xử trảm cả nhà. Ta chỉ phải buồn bực không lên tiếng, cúi đầu ngồi ở một bên. Nghe đến đó, trong lòng ta đột nhiên giống như bị lửa đốt hừng hực, đốt đến ta thẳng mũi trừng mắt. Vàng ác là thiên tính bẩm sinh của nhân loại, ta thực sự là vì Doãn Hiếu Ân mà bất bình. Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì được lợi nhiều nhất là cái lão Doãn tướng quân đó. Đến khi có chuyện thì toàn bộ sai lầm đều thành của ta. Ta kiềm chế tức tối bất bình trong lòng hỏi quả đào. Sau đó ra sao? Thức công chúa cùng Bác công chúa thỉnh hôn, tại sao ta trở thành cũ phò mã? Quả đào cười cười nói, dạ, ngài đừng nóng vội, ta sắp nói đến đây. Ta cùng Doãn Quốc Bình ngồi ở thư phòng suốt một buổi chiều, bữa tối cũng không có tâm trạng ăn, nhưng cho dù là như thế cũng không có một chút biện pháp giải quyết nào. Ngay lúc chúng ta đã không biết làm sao, thì gã sai vặt đến gõ cửa bẩm báo nói là cửu công chúa đến phủ. Cha ta cùng mọi người trong nhà đều ra nghênh đón, nghe quả đào nói đó là lần đầu tiên ta cùng vị cửu công chúa mà mọi người đồn đãi này đối mặt. Nghe đồn là sao? Nghe đồn cái vị cửu công chúa này mặc dù là một bộ dáng tiểu thư khuê cát quốc sắc thiên hương, nhưng thực chất là một tiểu ác ma không hơn không kém, từ nhỏ đến lớn luôn là một tiểu ác bá. Trong cung, từ cung từng quan viên đến những cung nữ thái giám, không có ai mà không từng bị nàng chỉnh qua. Ngay cả người đứng đầu vương triều đại văn, hoàng đế lão nhân, cũng không có cách nào với nàng. Vị cửu ngũ chí tôn này thế nhưng lại đem nàng sủng đến tận trời xanh. Việc này càng làm cho cái vị cửu công chúa mà vừa nghe đến tên đã làm người khác sợ mất mật này càng thêm càng rỡ. Đêm đó gió thổi nhẹ nhẹ, công chúa đứng ở bên trong đại sảnh, sau một hồi chào hỏi cuối cùng của công chúa chỉ đích danh ta, muốn cùng ta trò chuyện vài câu. Mọi người nghi hoặc nhưng bên trong cũng có chút rõ ràng, tất nhiên là vì chuyện hôn sự. Chẳng qua là chiến lược của vị công chúa này cũng hai vị thức và Bác công chúa khác nhau mà thôi. Ta ngồi trên giường, nghe hết sức chăm chú, đồng thời trong đầu cũng suy nghĩ việc ta cùng cửu công chúa này thành thân, e rằng 9/10 là do cuộc nói chuyện đêm đó, nhưng lại nói cái quái gì. Quả đào cũng không lên tiếng, ta sốt ruột vội hỏi nàng. Rồi sao? Sao ngươi không nói? Quả đào lắc đầu đáp. Nô tỳ cũng không biết, đêm đó chỉ có ngài cùng công chúa, nô tỳ cũng đâu có đi theo hầu hạ. Ta ủ rũ, cảm giác cứ như sắp tìm được đáp án, bỗng dừng trước mặt, lại có một bức tường ngăn cản. Tóm lại từ sau cái đêm nói chuyện đó, ta cùng công chúa liền thành thân như dự đoán, đúng không? Ta hỏi quả đào gật đầu xác nhận đáp án của ta, nàng nói. 2 ngày sau bệ hạ xuống chỉ, 1 tháng sau, gia cùng công chúa thành thân. Trong lòng ta nói, xem ra nghi điểm vẫn còn chồng chất à. Chuyện cũ nói xong, trời cũng sắp tối, bụng ta cũng đúng lúc đánh lô tô, quả đào theo phép tắc đi chuẩn bị cơm cho ta. Không lâu sau, đồ ăn đã được bưng lên bàn, lần đầu tiên ta được nhìn thấy hình dáng của những món đồ ăn thời xưa. Vốn tưởng rằng chúng sẽ không bằng hiện đại, nhưng ai ngờ ăn vào lại rất ngon. Dùng món ngon mỹ vị để hình dung một chút cũng không đủ, bất luận là kiểu cách món ăn, dù là củ cải hay cải trắng đều được làm hết sức tinh xảo. Ta nhất thời trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao mà nỡ ăn đây. Đương nhiên cuối cùng, ta vẫn ăn chúng thôi. Một ngày nay, ta đã tin rằng ta không nằm mơ, ta đã tin những thứ này không phải là đồ giả. Ta chẳng biết tại sao lại đi vào cái triều đại không rõ ràng này, lại trở thành cửu phò mã của vương triều Đại Văn, trở thành giấc mộng của mỗi một cái nam nhân. Đây là trời ban thưởng lương duyên, đáng tiếc, công chúa là hoa, mà ta cũng là một đóa hoa. Trong lòng ta trầm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng lại thật sự không có một chút biện pháp gì. Kiếp trước, kiếp này, ta ngủ chết ở hiện đại, sống lại ở cổ đại, hết thảy đều không thể quay lại được nữa. Bất chợt ta cảm thấy những thứ đồ ăn tinh mỹ này lại khó nuốt giống như độc dược. Ta cố nén cảm xúc nhớ nhà, nhớ đám bạn đáng yêu ở bệnh viện để ta làm việc. Từ hôm nay Hạ Chỉ Phàm đã chết, sống chính là Doãn Hiếu Ân, mà ta phải thay Doãn Hiếu Ân sống hết nửa đời còn lại. Nên thấy may hay là bi ai đây? Cũng may ta trời sinh lạc quan, dù sao ta không cha không mẹ ngoại trừ đám bạn ở bệnh viện, ta cũng không có một chút lưu luyến gì, mà ở nơi đây ta có hết thảy mọi thứ mà ta từng mong ước. Ta ép buộc chính mình nuốt xuống đồ ăn trong miệng, mũi đã có chút chua xót. Chương 5. Dùng xong bữa tối, ta bị quả đào mạnh mẽ ép buộc đi ngủ. Nguyên nhân tất nhiên là bởi vì ta là bệnh nhân, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta thuận theo nằm xuống giường, thế nhưng lại không có nửa điểm buồn ngủ. Lúc nàng sắp bước ra ngoài, ta liền gọi nàng lại. Quả đào kiên nhẫn đi đến giường của ta, sau đó nàng lại tiếp tục cái màn giảng dạy. Nào là vì ta bây giờ là người bệnh, chuyện quan trọng nhất hiện nay là phải nghỉ ngơi. Ta gật đầu lia lịa, trong lòng nói thầm đời trước ta chính là bác sĩ nha. Làm sao mà không biết mấy thứ này, nhưng cái thân thể này không biết đã ngủ bao lâu, hiện tại ta một chút cũng không buồn ngủ. Ta nghĩ cho dù ta có đem tất cả nói cho quả đào thì nàng cũng sẽ không quan tâm, cho nên liền dứt khoát nói sang chuyện khác. Ta hỏi nàng, người nói xem, công chúa chẳng qua là đánh ta một chưởng, làm sao liền mất đi trí nhớ được. Hỏi thì hỏi như vậy nhưng chẳng qua cũng chỉ là nói giảm nói tránh. Thật ra ta muốn hỏi nàng, tại sao công chúa đánh ta một chưởng liền đem linh hồn nhỏ bé của ta đánh bay. Quả đào nghe thấy ta hỏi hơi hơi kinh ngạc nói, dạ lúc đó ngài trượt chân ngã từ trên nóc nhà xuống, bị đụng vào đầu. Ngài không cảm thấy đau đầu sao? Còn đụng vào đầu nữa sao? Ta gật gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ chuyện đụng vào đầu này có chút nặng. Lỡ như xui xẻo bị đập trúng vị trí hiểm nào đó, chết như chơi. Theo bản năng sờ sờ đầu mình, nhưng lại không thấy băng gạc hay thứ gì cả. Trong lòng lột bột, ta lại hỏi quả đào, ta hôn mê bao lâu? Gần một tháng. Trời, ơi cũng nhờ công chúa ban tặng mà ta được sống đời sống thực vật một tháng. Thực sự là phải cảm tạ tám đời tổ tông nhà nàng. Ta uể oải phất phất tay ý bảo quả đào có thể lui xuống. Quả đào thấy bộ dạng của ta như vậy cho rằng ta mệt mỏi, nên giúp ta đắp chăn lần nữa. Lúc này mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ngủ suốt một tháng làm sao mà còn buồn ngủ nữa chứ. Nằm ở trên giường nhắm mắt lại, chậm rãi tiêu hóa hết thảy mọi chuyện mà quả đào đã nói với ta hôm nay. Đến tận bây giờ ta vẫn cảm thấy con đường trước mặt thật đáng sợ nguy hiểm, không có điều gì có thể nói là an toàn. Mà trong đó trở ngại lớn nhất chính là cái rắn rết tiểu mỹ nhân kia. Có thể nói ta lưu lạc đến hiện tại, vướng vào cái mớ hỗn độn này, 90% đều là kiệt tác của nàng. Ta không cần biết trong 2 năm nay tình Doãn Hiếu Ân tiền nhiệm là làm thế nào để chịu đựng được, nhưng mà ta thực sự là chịu không nổi. Người kia một thân công phu mà lại có thể bị đánh thành như thế. Vậy còn ta thì sao? Không cần nghĩ cũng có thể biết kết cục của ta ra sao. Cho nên lúc này, ta liền nảy sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Trốn đi. Nhưng trong lòng ta việc trốn này cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ. Đến tột cùng là trốn thoát khỏi tiểu ác ma hay là trốn về hiện đại. Chỉ là một ý tưởng đơn giản nhưng hai cái mục tiêu để trốn đều là khó càng thêm khó. Trăn trở một đêm nhưng cũng không có kết quả gì hôm sau. Mặt trời đã lên cao mà hai mắt ta vẫn còn mở trừng trừng như hai quả chuông đồng. Cả người lẫn tinh thần đều xuống dốc. Nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ chiếu rọi xuống mặt đất, đoán rằng có lẽ thời tiết hôm nay rất tốt. Thế nhưng những lo lắng trong lòng ta lại giống như cuồng phong bạo vũ. Thoáng thấy khoảng trống giữa hai bức bình phong bị vài đạo bóng đen che khuất, ta biết đó là nhóm nha hoàn đang đứng đợi ở cửa phòng. Các nàng đem các loại đồ dùng rửa mặt đến cho ta. Những bộ phim trên TV vẫn thường chiếu như vậy mà. Quan to quý nhân, dẫu cho các ngươi có ngủ thẳng cẳng, mặt trời lên cao ba sào vẫn chưa dậy, thì trời vừa sáng là các nàng đều phải đứng chờ ở cửa phòng các ngươi để hầu hạ. Nhìn bình phong, hít vào một hơi thật sâu, tâm tình lúc này của ta không khác gì tiểu yến tử lần đầu tiên được làm cách cách. Ta ho khan 2 tiếng, điều chỉnh lại thanh âm khàn khàn. sau một đêm không ngủ, sau đó hướng đến cửa nói. Đều vào đi. Cánh cửa liền kẹo kẹp một tiếng mở ra, dẫn đầu tiến vào chính là Quả Đào. Hôm nay nàng mặc một bộ quần áo màu trắng nhạt, nhìn càng thêm xinh đẹp. Bọn họ đồng loạt hướng ta vấn an. Sau khi được ta gật đầu cho phép, lúc này mọi người mới bắt đầu làm phần việc của mình. Ta ở trên giường nhăn nhó không muốn di chuyển. Quả Đào kiên nhẫn ở một bên đợi. Nằm y trên giường, bản thân vì buồn chán nên đếm thử xem có bao nhiêu nhà hoàng hầu hạ ta. Mà không đếm thì thôi, vừa đếm miệng làm cho ta càng hoảng sợ. 2, 4, 6, 8, cộng thêm Quả Đào, tròn 11 người a. Cái này sau khi chuẩn bị ổn thỏa liền xếp thành hai hàng trái phải đứng trước giường của ta. Quả Đào đứng ở giữa rất có dáng vẻ đại tỷ. Đã đến như vậy, dù da mặt ta có dày hơn nữa thì cũng phải đứng dậy rửa mặt thôi. Cuộc sống của người có tiền vào lúc này sử dụng ở trên người của ta là thích hợp nhất. Ta bị các nàng vây quanh giằng co một phen, rốt cục cũng hoàn thành trình tự thứ nhất. Lúc này Quả Đào khoác tay áo, các nha hoàn còn lại liền cầm đồ dùng rửa mặt thỉnh an rồi lui ra ngoài. Quả Đào đi đến bên cạnh, từ trong tủ lấy ra một bộ trường sam màu tím sẫm mang đến chỗ ta. Nhìn tư thế của Quả Đào, trong lòng cũng hiểu rõ, nàng là muốn giúp ta thay đổi y phục. Đây là lần đầu tiên ta được mặc y phục cổ đại, trong lòng ta vừa tò mò đồng thời cũng khẩn trương. Ta không biết sau khi mặc vào thì bộ dạng mình sẽ như thế nào. Quả Đào dừng ở trước mặt ta, sau đó nàng nói. Dạ, đứng lên đi. Ta gật đầu liền đứng lên, có điều ta sống ở hiện đại 20 mấy năm. Mọi thứ đều là tự thân vận động. Hiện tại lại bỗng dưng đột ngột xoay chuyển, thật đúng là vẫn chưa quen. Nhất là loại chuyện tư mật như thay y phục này, cho nên ta hơi rối rắm liền nói với Quả Đào. Để ta tự mặc được rồi. Quả Đào không có đáp lại, hiển nhiên là lắp bắp kinh hãi. Ta cũng không chờ nàng đáp ứng liền một phen đoạt lấy. Tay vừa chạm vào y phục, cảm giác êm ái mượt mà đột nhiên xuất hiện. Màu sắc của bộ trường sam kia cũng thuộc hàng chính cống, thượng đẳng tơ lụa, là cẩm mi à. Chỉ đáng tiếc, ta cùng với cái màu này không hợp nhau. Sau một phen đánh giá cao thấp, ta liền chuẩn bị mặc vào. Lại đột nhiên phát hiện một chỗ kỳ lạ phía sau lưng bộ trường sam kia, đều là chi chít vết cào xước. Ta lấy tay sờ một phen, quả thật chính là vết xước. Ta giật mình hỏi Quả Đào. Ủa, đây là y phục của ta? Đúng vậy da, đây là y phục của ngài. Ta nghèo vậy sao? Ta nói không đúng sao? Cái này thật là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Thành thật mà nói, y phục hạ nhân mặc, dù không phải chất liệu thượng đẳng như của ta, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ không có bị cào xước rách rứa như vậy. Còn bộ đồ này mà bị ta mặc vào, hơi mạnh tay một chút không chừng sẽ rách toạc. Ta vốn tưởng rằng Quả Đào thấy bộ quần áo bị xước đến rách thành như vậy sẽ giật mình một phen. Ai ngờ Quả Đào rất bình tĩnh nói. Dạ, y phục của ngài đều là như vậy. Cho dù có mua thêm đồ mới thì mặc chưa tới 2 lần, cũng sẽ thành như vậy thôi. Vì sao chứ, ai có thể nói ta biết vì sao không? Quả Đào thấy vẻ mặt tò mò của ta, nàng định mở miệng nói cái gì đó, nhưng nửa ngày cũng không nói ra chữ nào. Cuối cùng bất ngờ vỗ đùi nói. Dạ, ngài đợi chút. Tiếp theo nhanh như bay chạy ra ngoài, để lại ta một mình cầm đống y phục, ngơ ngơ ngác ngác đứng ở trong phòng không biết phải làm sao. Qua gần 10 phút, Quả Đào mới xuất hiện ở cửa phòng, nhưng nàng không trở về một mình. Ta thấy ngoại trừ nàng còn có thêm một vật gì đó. Một con hồ ly trắng, toàn thân đều trắng như tuyết. Ta tay trái cầm y phục, tay phải chỉ vào con hồ ly miệng dương lên, cổ họng không phát ra được một điểm âm thanh. Mà con hồ ly vốn đang ủ rũ nằm ở trong ngực Quả Đào, ai ngờ vừa nhìn thấy ta nó lại giống như vừa được uống thuốc kích thích, chích chích kêu loạn cả lên, còn muốn giải thoát khỏi tay Quả Đào. Nhìn cái tư thế kia hình như nó muốn phóng đến phía ta thì phải. Ta là mẹ nó sao? Hay là cùng nó có thâm cừu đại hận? Ta bị sự kích động của nó dọa đến, phải lùi về phía sau 2 bước. Tay có chút run rẩy chỉ vào nó. Đời trước ta cũng đã từng nuôi mèo, nuôi chó, nuôi cá, nuôi gà, nuôi vịt. Nhưng xác thật chưa bao giờ cùng thứ này tiếp xúc gần như vậy. Trong suy nghĩ của ta, thứ này cùng các loại sói là cùng một loại. Mặc dù không đến mức ăn thịt người, nhưng bị chúng nó cào một phát cũng không dễ chịu. Chỉ trong nháy mắt ta suy nghĩ, vật kia dĩ nhiên đã thoát khỏi sự kiềm giữ của Quả Đào. Nó nhảy dựng lên, chớp mắt liền phóng tới trước mặt của ta. Hai chân của ta giờ đã run cầm cập, theo phản xạ lấy cánh tay che mặt. Sau đó chợt hắc bạch vô thường đến đón ta về âm phủ. Ta nói có hơi khoa trương một chút, nhưng lúc đó ta thật sự là đã nghĩ như vậy. Trong lòng âm thầm kêu cha gọi mẹ, lại đột nhiên cảm giác trên cái mông nặng xuống, giống như bị treo cái gì đó phía sau. Có cái gì dính trên mông ta sao? ta ngẩn ra, đột nhiên ý thức được, chứ không phải là... Quả nhiên ta xoay đầu nhìn lại, con hồ ly kia đang đều dính trên cái mông của ta. Từ góc độ của ta vừa lúc có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại có chút dữ tợn của nó. Nó dừng ánh mắt chăm chú nhìn ta, miệng mở ra cũng không biết nó đang cười hay đang hà hơi. Ta không hiểu ra sao, hoàn toàn là Trương Nhị Hòa Thượng. Nguy cơ vẫn còn tồn tại, ta giữ nguyên tư thế, một cử động nhỏ cũng không dám động. Ta nhìn quả đào thật cẩn thận hỏi. Chuyện này là sao? Dạ, đây là sủng vật mà ngài nuôi. Gì? Ta trừng hai mắt đến có thể so với mắt trâu. Ta nuôi? Đúng vậy. Cũng bởi vì nuôi nó cho nên y phục của ngài mới giống như bây giờ. Bình thường nó chỉ thích bám ở phía sau ngài như vậy thôi. Ông trời ạ. Có điều nghe nói nó là sủng vật của ta, tâm tình cũng có chút thả lỏng so với lúc nãy. Ta cẩn thận từ từ đứng thẳng lên, sau đó chỉ vào mông của mình. Lúc nó đi theo ta thì đều bám dính như vậy sao? Như vậy cũng quá khó chịu. Ta đoán con hồ ly này nặng cũng phải vài cân, mà nó bám ở trên mông của ta như vậy, chung quy vẫn làm cho ta cảm thấy sớm muộn gì quần cũng sẽ bị tuột à. Ta lộ ra vẻ mặt đau khổ, thực sự là đủ loại thống khổ. Lúc này quả đào cầm cây quạt đi tới đưa cho ta, nói: lấy cây quạt gõ nó một cái, nó sẽ leo lên đầu vai của ngài. Vết xước phía sau áo của ngài chính là vì vậy mà có. Tóm lại lúc nó ở cùng với ngài thì chỉ bám dính ở hai chỗ đó thôi. Không phải mông thì chính là đầu vai. Ta có chút không tin, cầm lấy cây quạt nhẹ nhàng gõ trên đầu con hồ ly kia một cái. Vừa gõ một cái, quả nhiên phía sau lưng xuất hiện một trận cào cấu. Ngay sau đó trên cổ liền có một vật lông xù hình tròn bao quanh. Con hồ ly này quả thật có thể thành tinh nè. Ta kinh ngạc nhưng trong lòng cũng vui mừng. Từ lúc nãy đến giờ, con hồ ly này vẫn chưa làm ra hành vi quá khích gì đối với ta. Có thể thấy được nó thật sự rất quen thuộc với ta. Có thể có một sủng vật thông minh và có linh tính như vậy, mọi thứ hiện tại ta sở hữu quả thật không có gì chê được. Ta rất phấn khích, hỏi hồ ly này tên gì. Mà câu trả lời của quả đào xích nữa làm cho ta bực ngửa ngã xuống đất. Con hồ ly này gọi là cải trắng.